lần đầu tiên bị người khác sỉ nhục như vậy, cho nên cô chưa bao giờ quên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net